Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 652, sách mọt bắt đầu kén ăn. Hoàng Thái Tôn mời đến sát thủ. 3. Hoàng Thái Tôn đem chén rượu ném xuống đất, một mặt âm trầm, quanh thân ẩn mà không phát nộ khí, nhấc lên trận trận cuồng phong, ở một bên phụ tá. Trầm mặc không nói, rất sợ lúc này đụng trên họng súng, Yên La Thị làm sao lại đáp ứng. Hoàng Thái Tôn phát châm lửa, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngồi ở kia tính toán một hồi, hướng một bên phụ tá hỏi, nên tra chuyện tra rõ ràng rồi sao? Còn có tìm tới người thích hợp rồi sao? Bẩm điện hạ, nên tra đều tra rõ ràng. Huyễn Hải đại trưởng lão hẳn là có pháp thân cảnh giới, là hắn một thân thực lực đều ở huyễn thuật, phương diện khác vô cùng bình thường. Bài trừ huyễn thuật nhân tố, hắn khả năng còn không bằng một chút mạnh một chút pháp tướng cường giả. Điện hạ để thuộc hạ tìm người, cũng đã tìm được, tuyệt đối có thể chống đỡ được Huyễn Hải thị huyễn thuật. Chúng ta nếu là có thể sáng tạo cơ hội, vị cường giả kia chí ít có 80% có thể sẽ đắc thủ. Trọng yếu nhất, hắn không phải chúng ta người, cũng không phải người của thái tử. Liền xem như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không dính dấp đến điện hạ. Phụ tá ở một bên tẫn chức tẫn trách hồi phục. Nói xong những, phụ tá có chút dừng lại, hỏi nhiều một câu, điện hạ, chuyện này cần cùng Tần Dương liên thủ à? Thực lực Tần Dương cảnh giới mặc dù không cao, nhưng dưới tay hắn nhưng vẫn là có cường giả. Đối với chuyện này, ngược lại có thể liên thủ, sau đó cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên đầu Tần Dương. Dù sao, tha thứ thuộc hạ lắm miệng, tình huống trước mắt, điện hạ không thích hợp gánh vác lừa giết Huyễn Hải thị người trưởng đa chuyện. Này lại để nhạn thái tử bên kia thừa cơ làm những chuyện khác. Phụ tá chưa nói xong, Hoàng Thái Tôn liền hất lên tay áo, ngăn trở phụ tá nói tiếp cái gì. Ta biết những, nhưng ta không tin Tần Dương. Hắn nói cho dù đều là thật, ta cũng không thể tin hắn. Chuyện như vậy, chỉ có thể chính chúng ta đến làm. Đi an bài, tuân mệnh, phụ tá không nói thêm gì nữa. Lên tiếng chậm rãi thối lui. Một bên khác, Đại Yên Thái tử vui vô cùng. Huyễn Hải lão tặc tâm tình cũng không sai. Đại Yên trong lòng Thái tử tuy nói còn có một viên hoài nghi hạt giống, nhưng làm thành chuyện Yên La thị, Huyễn Hải thị cũng hai ngày trước đưa tới một nhóm lớn huyễn thú. Cái này khiến hắn cảm thấy, Tần Dương nói chưa chắc là giả, nhưng tiền khoa về tiền khoa, hắn bây giờ lại cảm thấy hắn vẫn có năng lực áp đảo Huyễn Hải thị. Chỉ cần Huyễn Hải thị không có làm cái gì phản loạn cử động, một chút việc nhỏ hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Mà Huyễn Hải lão tặc cũng minh bạch, gần nhất Đại Yên thái tử đối với hắn trải qua thăm dò, chỉ còn đang lo lắng Huyễn Hải thị đầu nhập vào. Bây giờ Đại Yên thái tử làm xong Yên La thị, hắn ngàn năm đại kế rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất. Kia cái gì thăm dò hắn đều có thể nhịn, về phần chân chính xuất ra vạn pháp chi thư chìa khóa, đương nhiên cũng rất sảng khoái. Vạn pháp chi thư được bày tại trên mặt bàn, dường như đúc bằng kim loại sách, chỉnh thể đều bị trói buộc, không chỉ là khóa, cũng một loại lực lượng bảo hộ, cam đoan trình độ nhất định ngoại lực không cách nào đem nó mở ra, đồng dạng cũng bảo đảm đủ mạnh được mở ra ngoại lực, liền nhất định sẽ đem vạn pháp chi thư hủy đi. Thứ chí bảo này, vô luận ai đạt được, cũng sẽ không bỏ được đem nó hủy đi. Huyễn Hải lão tặc xuất ra một viên huy chương giống như rắn ngậm đuôi bài, đem nó chậm rãi phóng tới vạn pháp chi thư phía trên. Thoáng chốc ở giữa, trang sách chính diện kim trúc dường như hòa tan, đem rắn ngậm đuôi bài nuốt hết đi vào. Một đầu tiểu xà theo trói buộc du tẩu, tất cả trói buộc cùng một thời gian tự động mở ra, huyễn hóa thành vầng sáng, dung nhập vào vạn pháp chi thư bên trong. Trên bàn vạn pháp chi thư, bây giờ tựa như đúng một bản thật dày phổ thông kim sách, có thể tùy ý lật ra. Thái tử không có động thủ, ra vẻ hào phóng đối với huyễn hải lão tặc đưa tay hư dẫn. Đại trưởng lão, dựa theo ước định, sau đó thời gian 3 tháng, nó là của ngươi, đa tạ điện hạ. Huyễn hải lão tặc chịu đựng kích động, thi lễ một cái, tùy ý mở sách phong, loại trừ trước mặt mục lục. Chính thức nội dung tờ thứ nhất ghi lại chỉ một loại dẫn lôi bí thuật. Nhưng ở phổ thông trong bí thuật, môn này dẫn lôi bí thuật, hoàn toàn chính xác xem như rất thượng thừa. Tiêu hao nhỏ, uy lực lớn, liên tục lật ra 2-3 trang. Mỗi một trang đều có nhất môn bí thuật, đều thuộc về ưu điểm đặc biệt rõ ràng. Tại đồng loại bí trong pháp, phi thường bạt tiêm loại này, huyễn hải lão tặc lộ ra mỉm cười, khép lại trang sách, đem vạn pháp chi thư thu hồi. Còn muốn mời điện hạ chuẩn bị một gian mật thất, lão phu muốn bế quan lĩnh hội một đoạn thời gian. Cái gọi là tâm phòng bị người không thể không đổi chỗ mà xử, huyễn hải lão tặc mình cũng sẽ không yên tâm. Một vừa đầu nhập vào người, mang theo thứ chí bảo này chạy khắp nơi, liền xem như muốn nhìn, vậy cũng tốt nhất là đợi ở chỗ này nhìn. Nghe nói như thế, thái tử một điểm cuối cùng hoài nghi cũng tiêu tán, mệnh người đem huyễn hải lão tặc dẫn tới sớm chuẩn bị tốt mật thất bên trong. Ngay tại đại doanh trung tâm nhất, lấy tên đẹp, nơi này an toàn nhất chẳng qua. Nhưng tương tự, huyễn hải lão tặc thật muốn vòng quanh vạn pháp chi thư trốn, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Bây giờ trong đại doanh, nhưng cũng là có huyễn thú đi theo. Chính là vì đề phòng có người tiềm nhập, huyễn hải lão tặc cũng không thèm để ý vị trí này. Lúc đầu hắn không có ý định cuốn đi vạn pháp chi thư. Thật sự là hắn chỉ nghĩ ở bên trong tìm một chút pháp môn mà thôi. Tiến vào mật thất, huyễn hải lão tặc lập tức mở ra vạn pháp chi thư. Đang nhìn ghi chép trang tìm kiếm hắn cần bí pháp, tổng cộng 50 trang trong mục lục, lật đến thứ 37 trang, rốt cuộc tìm được hắn cần một loại bí pháp. Hắn dựa theo mục lục cũng nhắc nhở, bắt đầu lật vạn pháp chi thư bộ phận sau. Nhưng mà, hắn chỉ trước tùy ý lật đến đằng sau, nhìn thấy lại, loại trừ trang chân đánh dấu số trang, cái khác bộ phận hoàn toàn là trống rỗng. Huyễn hải lão tặc có chút ngoài ý muốn, trong lòng nhưng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Bản vạn pháp chi thư bên trong có rảnh bạch trang cũng là rất bình thường, đều dự giữ lại vị trí. Hắn dựa theo số trang tiếp tục lật, liên tục lật ra mấy chục trang, nhìn thấy lại toàn bộ đều là trống không, mắt thấy liền muốn đến hắn cần một tờ. Bắt đầu hắn có chút luống cuống, bởi vì mục lục mấy tờ này đều đúng có nội dung. Chậm rãi lật đến hắn cần một tờ, loại trừ trang chân đánh dấu số trang, vẫn là một mảnh chướng mắt trống không. Cái này, vì sao lại dạng này? Huyễn hải lão tặc khiếp sợ không thôi, hắn có chút hoảng hồn, bắt đầu trinh quyển sách lật qua lật lại, từ phía sau cùng một tờ bắt đầu lật qua lật lại. Một đường lật đến trang chân đánh dấu 666 tờ kia, rốt cục thấy được chữ, một trang này thượng ghi lại chỉ nhất môn bí thuật mà thôi. Nhất môn tu sĩ trúc cơ đều có thể sửa thành bí thuật. Lại tiếp tục hướng về phía trước lật, mỗi một trang đều có chữ viết, mỗi một trang đều nhất môn bí thuật, một mực lật đến trang mục lục, như cũ còn có chữ. Huyễn hải lão tặc toàn thân phảng phất đã mất đi khí lực, ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn trước mắt vạn pháp chi thư, cả người đều choáng váng. Vạn pháp chi thư, vậy mà chỉ có mấy trăm môn, tu sĩ cấp thấp đều có thể sửa làm được bí thuật. Dù là những bí này thuật bản thân, tại đồng loại, hoàn toàn chính xác tính mới tốt, nhưng cái này cũng không che giấu được. Những đều chỉ đúng chút hàng cấp thấp, thật dày trong mục lục, ghi lại rất nhiều bí pháp, thần thông, pháp quyết, thậm chí còn có kinh điển, hết thảy đều không thấy. Huyễn Hải lão tặc tay run run, đem vạn pháp chi thư khép lại, sau đó lại lợi dụng pháp môn, xác nhận mình không có trúng huyễn thuật, mà trên sách cũng không có bất kỳ cái gì huyễn thuật che giấu vết tích. Hắn đem rất nhiều bài trừ huyễn thuật, hiện ra chân hình pháp môn đều thi triển một lần, lần nữa chậm rãi mở ra vạn pháp chi thư, lần này từ phía trước về sau lật, hết thảy bình thường. Nhưng lật đến 666 trang, hắn ngừng một chút, nhẹ hít một hơi, chậm rãi lật đến trang kế tiếp. Chói mắt trống không, hắn chấn kinh, ngoài ý muốn, không thể nào hiểu được, không dám tin, là chậm rãi đè xuống những tâm tình này. Hắn liền bắt đầu suy tư, tiếp xuống làm sao bây giờ, việc này nháo lớn rồi, thái tử đủ loại hành động. Bọn họ rất rõ ràng, không có gì hơn còn không thể triệt để tin tưởng hắn. Đồng dạng, cũng lo lắng vạn pháp chi thư thứ chí bảo này. Mà bây giờ, vạn pháp chi thư bên trong, lại là loại tình huống này. Hắn giải thích không rõ ràng, cũng không cách nào giải thích. Nhắc tới đúng giả, không có khả năng, từ chất liệu đến các loại đồ vật, cũng không thể đúng giả. Ghi lại mấy trăm môn bí thuật, cũng không có chỗ nào mà không phải là cấp thấp trong bí thuật cực phẩm. Một chút đều đã thất truyền nhiều năm, không có khả năng có người làm bộ. Đừng nhìn đều cấp thấp pháp môn, có chút tại năm đó cũng coi là bí mật bất truyền. Chỉ có một ít thực lực dòng chính mới có thể tu hành. Bây giờ dù cho là đại doanh thần triều trong tàng kinh các, cũng chưa chắc có thể tìm đủ mấy trăm môn bí thuật. Đây nhất định là thật vạn pháp chi thư. Nhưng loại trừ những bí này thuật, cái khác hết thảy cũng bị mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Huyễn Hải lão tặc suy bụng ta ra bụng người, hầu như đều có thể tưởng tượng đến. Đại Yên Thái tử nếu biết chuyện này, tất nhiên sẽ buộc hắn giao ra còn lại pháp môn. Hắn nói cái gì, đối phương đều sẽ không tin. Vấn đề là hắn lấy cái gì giao? Căn bản liền không có. Huyễn Hải lão tặc sắc mặt càng ngày càng đen. Khô tỏa thật lâu, hắn vẫn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Vốn là không lắm tín nhiệm tình huống dưới. Miệng hắc qua, hắn lưng định, 100 tấm miệng đều giải thích không rõ hắc qua. Càng nghĩ, Huyễn Hải lão tặc đem mấy trăm môn bí thuật sao chép xuống dưới. Chẳng qua 3 ngày thời gian, hắn liền đi ra mật thất, giả bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, mang theo vạn pháp chi thư đi gặp Đại Yên Thái tử. Thái tử có chút ngoài ý muốn, vậy mà mới 3 ngày, Huyễn Hải lão tặc liền đến trả lại vạn pháp chi thư. Đại trưởng lão, đã có tìm tới ngươi muốn pháp môn, lúc này mới 3 ngày thời gian. Nói xong 3 tháng, đó chính là 3 tháng, đại trưởng lão có thể tiếp tục cầm, tìm kiếm chút cái khác pháp môn cũng được. Không cần, lão phu muốn tìm đều đã tìm tới. Pháp môn loại này đồ vật, quý ở tinh không tại nhiều. Huyễn Hải lão tặc ánh mắt yên tĩnh, nhìn tựa như đúng một không chút nào người tham lam. Ha ha ha, đại trưởng lão quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Thái tử cười to, trong lòng cũng rất hài lòng Huyễn Hải lão tặc làm phép. Lão phu có một số việc, cần về Huyễn Hải một chuyến. Không biết điện hạ nhưng còn có chuyện quan trọng gì? Huyễn Hải lão tặc chủ động mời từ, lời không nói rõ bạch, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Đây nhất định là đem sao chép đến pháp môn, đưa về Huyễn Hải, đại trưởng lão tự tiện là đủ. Thái tử đáp ứng rất sảng khoái, Huyễn Hải lão tặc cũng không nhiều lời, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, đợi đến Huyễn Hải lão tặc đi. Thái tử vuốt ve vạn pháp chi thư, trong lòng không hiểu nghĩ đến Tần Dương cho tín, có chút không biết nên khóc hay cười nở nụ cười. tiện tay lật ra vạn pháp chi thư. Hắn tùy ý lật đến ở giữa, nhìn thấy trống rỗng, nao nao, tiếp tục lật, nụ cười của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tán. Điểm nộ khí lại tải xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Hắn đại khái mở ra, loại trừ trước mặt mấy trăm môn bí thuật, phía sau vậy mà toàn bộ đều biến thành trống rỗng. Lại nghĩ tới Huyễn Hải lão tặc vậy mà lúc này muốn đi, mà lại mới hao tốn 3 ngày thời gian, lại thêm Tần Dương đưa tới tín, đủ loại điệp ra đến cùng một chỗ. Thái tử vừa sợ vừa giận, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng đúng là để Tần Dương nói đúng. Huyễn Hải lão tặc quả nhiên là đa mưu túc trí. Hắn vậy mà không biết dùng biện pháp gì, đem vạn pháp chi thư bên trong pháp môn hết thảy đều mang đi, cuối cùng trả lại vạn pháp chi thư bản thể không tính, còn lưu lại mấy trăm môn cấp thấp nhất bí thuật, ý đồ lừa dối qua quan. Nếu không phải hắn tùy ý lật một chút, nếu chậm thêm chút thời gian, Huyễn Hải lão tặc sợ là đều đã rời đi đại doanh. Từ đây biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Người tới, thái tử đè xuống trong lòng kinh sợ, trầm giọng gọi tới cấp dưới. Huyễn Hải đại trưởng lão hẳn là chưa rời đi đại doanh. Đi, đem hắn mời về, nếu hắn không tới, không tiếc đại giới cũng muốn đem hắn lưu lại. Nói đến đây, trong lòng thái tử hoài nghi hạt giống đã triệt để nở hoa kết trái. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, dần dần trở nên băng lãnh, một tia sát ý sinh sôi. Hắn lại bồi thêm một câu, chết hay sống không cần lo. Một bên khác, Huyễn Hải lão tặc còn cùng ngày xưa cưỡi ngọc liễn rời đi đại doanh. Đợi đến hắn sắp rời đi đại doanh, ngọc liễn lại ngừng lại. Bên ngoài truyền đến một tiếng, đại trưởng lão, điện hạ bỗng nhiên nghĩ đến một món chuyện quan trọng, cần mời đại trưởng lão hỗ trợ. Huyễn Hải lão tặc trầm mặc một chút, đẩy ra ngọc liễn môn đi ra, nhìn thoáng qua người đến, lộ ra vẻ tươi cười. Hóa ra Hứa Thiên tướng. Tốt, lão phu cái này đi theo ngươi gặp điện hạ. Trong mắt tất cả mọi người, Huyễn Hải lão tặc về tới ngọc liễn, đi theo người trở về. Là trên thực tế, bản thể của hắn còn đứng ở tại chỗ. Hắn chuyển thân hướng đại doanh bên ngoài đi đến. Đến đại doanh cổng, cổng quân kỳ, một viên đầu gấu huyễn hóa mà ra, nhìn chằm chằm Huyễn Hải lão tặc. Đại trưởng lão, ngươi phá hư quy củ. Huyễn Hải lão tặc không nói hai lời, đưa tay một trường vỗ tại đầu gấu, đem nó đập thành một mảnh linh quang tứ tán. Thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang, xung kích đến quân kỳ vỡ vụn chỗ địa phương. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đại doanh, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm hiển hiện. Huyễn Hải lão tặc từ trong đó một cây quân kỳ ngắn ngủi chỗ thủng chỗ, xông ra quân doanh. Trong lúc nhất thời, bén nhọn tiếng thét dài vang lên, một chi mũi tên từ quân doanh bên trong bắn ra, đuổi sát Huyễn Hải lão tặc lao ra địa phương, tập trung vào Huyễn Hải lão tặc một sát lộ ra khí tức, chính diện đánh trúng hậu tâm của hắn. Huyễn Hải lão tặc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyễn thuật tán loạn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Quả nhiên cùng hắn nghĩ, Đại Yên Thái tử căn bản sẽ không cho hắn cơ hội giải thích, cũng căn bản sẽ không tin tưởng hắn nói một câu gì. Trừ phi, hắn đem vạn pháp chi thư bên trong còn lại một lần nữa trả lại. Huyễn Hải lão tặc hóa thành lưu quang, thoáng qua ở giữa, liền quang mang tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn một đường hướng về đại doanh cùng Đại Yên giám sóc khu vực phóng đi. Nơi đó đúng Đại Yên thần triều lực lượng không cách nào bao phủ địa phương. Ở nơi đó, hắn mới tốt thoát thân. Chỉ, hắn bên này vừa bay đến giám sóc khu vực, đã thấy xung quanh thiên địa bỗng nhiên ở giữa hoàn toàn thay đổi. Núi non sông ngòi, phảng phất trong nháy mắt đều hóa thành lạc ấn ở trên mặt đất đạo văn. Phương viên trăm dặm chi địa, vậy mà chẳng biết lúc nào, bị người bố trí thành một tòa đại trận. Trước đó hắn vậy mà không phát giác gì. Huyễn Hải lão tặc bản năng tăng cường bao phủ ở trên người ngụy trang, làm cho tất cả mọi người đều không thể phát hiện hắn. Đúng lúc này, một vị lấy miếng vải đen bịt mắt lão giả, chân đạp đạo văn, đi bộ nhàn nhã, trong nháy mắt, kéo gần lại hơn 10 dặm khoảng cách. Hắn đứng lơ lửng trên không, dường như có thể nhìn thấy Huyễn Hải lão tặc, ánh mắt yên tĩnh. Huyễn Hải đại trưởng lão, không cần né, ngươi huyễn thuật, đối với ta vô hiệu, ta đã sớm không cần con mắt đến đối đãi thế giới này. Ta nhìn toàn bộ thế giới góc độ, cùng các ngươi tất cả mọi người không giống. Huyễn Hải lão tặc chưa từ bỏ ý định, lấy huyễn thuật ẩn tàng tự thân, ở trong trận di động, nhưng mà, vị kia miếng vải đen che mắt lão giả, lại một mực duy trì đối mặt với hắn. Huyễn Hải lão tặc vừa sợ vừa giận, đúng có dự mưu, ai, đến cùng là ai muốn hại hắn, vậy mà vừa lúc ở nơi này chặn lấy, chẳng lẽ đã sớm biết hắn sẽ đi ngang qua nơi này à? Các hạ là ai? Miếng vải đen che mắt lão giả không trả lời, tự mình nói, trước đó Hoàng Thái Tôn âm thầm tìm một vị có thể ngăn cản huyễn thuật cường giả. Ta liền thuận tay tra xét một chút, tra xong, ta liền đi tiếp nhận đơn xin ý. Đây cũng là ta lần thứ nhất tiếp giết người công việc bẩn thỉu. Chẳng qua, đối với ta mà nói, cũng không tính là công việc bẩn thỉu, vốn là có đại thù, vừa vặn ta cũng thích hợp nhất, liền tự mình xuất thủ. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, trì hoãn thời gian dài như vậy, đầy đủ ngươi tuyệt vọng rồi. Huyễn Hải lão tặc trong lòng cảm giác nặng nề, ở giữa không trung ngừng lại, nói thật cho ngươi biết, trận này tên là Thiên Địa Lồng Giam, ngươi huyễn thuật mạnh hơn, cũng không trốn thoát được, mà lại, lấy thực lực của ngươi, cũng không có khả năng từ bên trong cưỡng ép đánh vỡ trận này. Ở đây trong trận, ngươi cũng đừng nghĩ mượn nhờ Huyễn Hải lực lượng, lại thêm đừng nghĩ cưỡng ép mở ra Huyễn Hải. Về phần bên ngoài, a, Hoàng Thái Tôn muốn giết ngươi, Thái tử có phải hay không cũng muốn giết ngươi, nếu không ngươi làm sao đến mức cưỡng ép từ trong đại doanh lao ra, mà đại doanh càng hận không thể đem nó nghiền xương thành cho. Trong thiên hạ, sẽ không có người tới cứu ngươi, từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi đã âm thầm thi triển 78 loại huyễn thuật, hẳn là tuyệt vọng rồi. Ngươi đến cùng là ai? Huyễn Hải luôn luôn không cùng người kết thù, trong này khẳng định có hiểu lầm. Huyễn Hải lão tặc triệt để luống cuống, một trái tim cũng triệt để chìm đến đáy cốc. Hắn chưa hề có cái gì, giống như bây giờ, đáy lòng sinh ra khủng hoảng, hoàn toàn là không cách nào ức chế, không cách nào áp chế, bởi vì hắn chưa từng gặp qua. Hắn huyễn thuật hoàn toàn vô hiệu thời điểm, liền xem như có đồng thuật có thể khắc chế Huyễn Hải thị huyễn thuật. Nhưng này vẻn vẹn chỉ xem thấu, có thể bài trừ tất cả huyễn thuật pháp môn. Hắn chưa nghe nói qua, giờ phút này hắn cảm nhận được, phảng phất đúng một tu sĩ, đã mất đi tất cả lực lượng. Loại này khó nói lên lời khủng hoảng chậm rãi hóa thành tuyệt vọng. Ngay tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, hắn đối diện vị kia mắt được miếng vải đen lão già. Rất khách khi nói, Huyễn Hải đại trưởng lão, ta gọi Mông Nghị, ngươi nên lên đường. Mông Nghị chậm rãi bước ra một bước, thân hình dường như thuấn di, làm dưới chân gang tấc thiên nhai cấm sáng lên. Người của hắn đã xuất hiện tại Huyễn Hải đại trưởng lão sau lưng. Mông Nghị một tay mang theo Huyễn Hải lão tặc đầu người. Nhìn trên thân bao trùm một tầng lưới lớn. Tấm lưới này chính là Huyễn Hải lão tặc lúc sắp chết bộc phát mạnh nhất huyễn thuật. Lấy hắn pháp tướng làm cơ sở, cấu tạo ra một mạnh nhất huyễn thuật, để Mông Nghị từ đó về sau, vô luận ở nơi nào, vô luận gặp được ai, đều sẽ bị đối phương nhìn thành sinh tử đại địch. Mà giờ khắc này, Mông Nghị chỉ tháo xuống che tại trên mắt miếng vải đen. Một tia ngọn lửa màu đen, theo hốc mắt thiêu đốt lưới lớn liền hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Mông Nghị xuất ra một cái quan tài, đem Huyễn Hải lão tặc thi thể buông thả, che lên nắp quan tài. Mông Nghị bổ sung câu nói sau cùng, ngươi yếu hại Tần Dương, cho nên, đúng chúng ta sinh tử đại thù, đáng giá ta cùng Tần Dương đồng loạt ra tay, ngươi chết không oan. Mang theo quan tài, Mông Nghị vỡ nát đại trận, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, đại doanh trong quân doanh, Tần Dương tiếp vào một tin tức, bên ngoài có người tìm hắn, nói là trong môn đưa tới cho hắn đồ vật, nhất định phải tự tay giao cho trên tay hắn. Tần Dương nghe xong, lập tức buồn bực, trong môn, cái nào trong môn, cái gì trong môn, chờ hắn ra đại doanh, đến đại doanh bên ngoài, không thấy được người nào. Chỉ thấy một cái quan tài đặt ở chỗ đó. Ha ha, đây là ai? Thiếu đạo đức hay không? Vậy mà cho người ta đưa quan tài. Ta đều xưa nay không cho người ta đưa quan tài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.